Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, Thí Phật. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, to lớn màu vàng bóng người là như vậy chói mắt, từ bụi đất trong đột nhiên xuất hiện, để cho tại chỗ tứ hùng đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này quỷ dị cảnh tượng, để cho bọn họ có chút không cách nào hiểu. Cái này thân ảnh khổng lồ, rõ ràng chính là một cái tượng Phật, nhưng là nó gãy lìa thân thể bên trong, quả thật tương tự cuồng bạo sắc sống thể chất. Cái này có chút để cho bọn họ trong chốc lát không cách nào thích ứng loại biến cố này. Từng cái sững sờ tại chỗ, thẳng đến một bóng người, từ đàng xa tòa kia lớn nhất miếu trong, bay nhảy ra. Tưởng Sơn hai đầu gối hơi một khúc, từ mới vừa rồi tồn tại miếu, hắn ngay tức thì một cái hoành nhảy, đã bay vọt mười mấy mét, bây giờ đứng ở nơi này cái bị hắn đập bay ra chùa miếu to lớn kim thân trước. Híp cặp mắt, như cũ ngậm si gà, nhìn kỹ cái này quái dị người, trên mình bị đả kích đánh gãy lìa vết thương, nơi đó màu vàng vỏ ngoài chóc ra sau đó. Lộ ra nguyên thủy da thịt, cái loại đó và cuồng bạo sắc sống giống nhau như đúc khâu lại vết thương. Cùng với các loại thi thể hợp lại dấu vết, đi đôi với nó còn đang không ngừng rơi xuống màu vàng vỏ ngoài. Lộ vẻ được càng rõ ràng, tại xác định mình phỏng đoán, vậy thấy rõ ràng ra mặt trước to lớn tượng Phật hết thảy. Tưởng Sơn trong lòng đối với chế tạo cuồng bạo sắc sống cùng với cái này tượng Phật nhân vật, càng vuốt hứng thú, dĩ nhiên vậy càng phát ra cảm giác thú vị. CMN, là một tượng Phật xác sống, sau đó bên ngoài đúc một tầng kim thân, thua thiệt cái này nghĩ ra được. Ngậm thuốc lá, khạc ra khói mù, Tưởng Sơn lắc đầu một cái, bật cười, nhưng là ở ngay tức thì, hắn diễn cảm biến đổi, trong miệng khạc ra mấy chữ. Làm cho ta chết vật này. Vừa dứt lời, xa xa quăng đầu quyền lần nữa mở ra dị hóa, đã mang mình to lớn giống vậy dáng người, hướng cái này không kém tại thân thể mình tượng Phật hung mãnh đụng tới. Bành, không phân cao thấp hai cái thân thể hung hãn đụng vào nhau, sau đó màu vàng kim tượng Phật bay ra ngoài, nặng nề đụng vào xa xa một ngôi đại điện bên trong. Tam ca, đây là, một bên Ninh Giang Trần Long cùng với Bảo Huy, đều đã nhích lại gần, trên mặt từng cái mang kinh dị diễn cảm, mở miệng hỏi, nhìn mọi người mang nghi ngờ, nhưng là vừa có chút hồ đồ diễn cảm. Tưởng Sơn mở miệng cười nói, dường như chế tạo những thứ này cuồng bạo xác sống người, là một tin Phật người, hắn dùng thi thể và xác sống cải tạo thành tượng Phật dáng vẻ. Sau đó ở bên ngoài dùng mạ vàng tưới xây, đem chúng làm thành miếu thờ ở giữa tượng Phật, giống như mới vừa rồi các người xem đến như vậy. Ở mọi người giật mình trên nét mặt, Tưởng Sơn tầm mắt đổi lại, thấy cường đầu chọc đã đánh sâu vào cái đó phá hư trong đại điện. Sau đó ở bên trong kịch liệt tiếng đánh nhau tiếp tục truyền tới, không bao lâu, thân ảnh khổng lồ chật vật bay ra. Hùng hãn đụng gãy một cây đại thụ, sau đó rơi vào bốn phía một vòng nhân công cái ao bên trong. Văng lên mảng lớn nước, chửi thề một tiếng, quang đầu quyền tiếng vang từ trong hồ truyền tới. Hắn đỡ bên trên lan can, lập tức đứng lên, diễn cảm có chút dữ tợn, mà mọi người thấy cái đó phá vỡ đại điện miếu. Từ bên trong đi ra cái đó thân thể gãy lìa màu vàng tượng Phật. Cùng với nó bên người lại một cái so nó nhỏ một vòng, nhưng là cũng cùng nó vậy một cái màu vàng bóng người. Ha ha, còn có, Tưởng Sơn sắc mặt diễn cảm, hơn nữa sinh động, vậy cổ nụ cười, như thế nào vậy không áp chế được, giống như hưởng ứng hắn nói tiếng nói. Ở phía xa vậy chính là cái này Phật học viện gần chót địa phương. Cũng là tồn tại ở lớn nhất nơi này những nhà kia miếu trong. Tiếng vang to lớn truyền tới. sau đó đi đôi với những thứ này nổ ầm. Một cái to lớn màu vàng bóng người, từ bên trong chậm rãi đi ra. Dĩ nhiên, cũng có một ít hoa văn màu tượng đất sét bóng người xen lẫn ở trong đó. Những thứ này to lớn, các loại bất đồng thần Phật tượng nắn, bây giờ giống như sống lại vậy, sống sờ sờ hiện ra ở trước mặt mọi người, để cho những người ở chỗ này diễn cảm mỗi người không giống nhau. Tưởng Sơn vẫn là mang nụ cười, Ninh Giang ở một bên bị mái tóc dài che giấu trên mặt, diễn cảm nhưng nhìn không rõ lắm, chẳng qua là cảm nhận được một cổ lạnh nhạt tư thế. Mà Trần Long cau mày, vậy cổ chiến ý đã càng rõ ràng, còn như Bảo Huy hắn dị hóa đã chậm rãi mở ra. Trước mắt đông đảo to lớn bóng người, mặc dù không có thứ nhất cái đó màu vàng tượng Phật như vậy khổng lồ, nhưng là mỗi cái đều vượt qua 2 mét trở lên, vừa thấy chính là không đơn giản dáng vẻ. Mọi người cũng ở đây, Tưởng Sơn trong giọng nói công khai. Những thứ này tượng Phật thật ra thì chính là cuồng bạo xác sống một loại biến dạng. Bị cái đó bàn tay đen sau màn cải tạo thành tượng Phật dáng vẻ. Sau đó ở bên ngoài tạo nên một tầng màu vàng hoặc là tượng Phật nguyên bản dáng vẻ áo khoác. Sau đó bày đặt ở miếu trong, mà bây giờ theo bọn họ phá hoại miếu, đã phát hiện những thứ này tượng Phật động tĩnh. Những thứ này lớn lên một bản tấm hiền hòa tượng Phật, cũng đều sống lại vậy, bắt đầu lộ ra chúng tà ác một mặt để cho thần Phật rơi vào mặt thế vực sâu tàn nhẫn thực tế. Bành, Ninh Giang đám người đã ở kế cận bùng nổ giai đoạn, mà Tiểu Hắc nhưng không giống với mỗi người bọn họ suy tính, đã dẫn đầu từ một bên thoát ra, đụng vào một cái màu vàng tượng Phật trên mình. Đem to lớn tượng Phật ngã nhào xuống đất mặt, sắc bén phủ đầy răng nhọn khẩu khí, cùng với mọc đầy trông thân thể, trên mặt đất bắt đầu giãy giụa tượng Phật lên, không ngừng tàn phá, màu vàng kim da không ngừng cuốn lên, có thể thấy màu vàng da thoát khỏi sau đó, và mới vừa nhìn thấy như nhau, sắc sống vậy chán ghét thân thể, cùng với khâu lại hợp lại xấu xí hình dáng. Trần chuồng hiện ra ở trong mắt mọi người. Tưởng Sơn ngậm si gà, khạc ra một hớp khói mù, quay đầu nhìn bên trên ba người, trực tiếp nói, giao cho các ngươi, đem những thứ này chán ghét đổ xấu xí, cho ta không chừa một mống. Ngoặc kép, hoa, cái này, đây là cái gì quỷ? Một tiếng thán phục ở trong núi trong rừng cây vang lên. Đi đôi với này thay nhau vang lên giống nhau tiếng thán phục. Trong chốc lát tiếng người ồn ào, Vương Nguyên đỡ bên trên cây cối, nhìn dưới núi không xa miếu trong group, quỷ dị kia màu vàng tượng Phật, cùng với kịch liệt chiến đấu và chém giết. Hắn trên mặt kinh dị diễn cảm làm sao cũng là không áp chế được. Đi đôi với thân thể lần nữa sinh ra run rẩy. Từng trận sợ hãi phản hồi mà đến vô trợ cảm, để cho hắn giống như nghẹt thở vậy. Bên trên đường tăng điểm thuốc lá, nhìn phía dưới để cho hắn giống vậy run sợ trong lòng chiến đấu. Hắn trong lòng cũng là sóng gió kinh hoàng, mặc dù không cách nào hiểu những thứ này quỷ dị tượng Phật rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là thấy điểm giao dịch mọi người và thủ lĩnh của mình đã cùng những thứ này chiến đấu, vậy bọn nó thì nhất định là kẻ địch. Bên trên tiểu quỷ và lão Hà cũng là thận trọng nhìn phía xa. Cái này, thiếu lâm tự 18 đồng nhân. Không, Goldman, Khôi hài lời nói, không để cho người ở chỗ này cảm giác được từng tia buồn cười. Bao gồm tiểu đội thứ 3 chiến sĩ, tiểu đội thứ 4 chiến sĩ, cùng với đường tăng bên người tiểu đội thứ 5 nhân viên. Mỗi một người đều bị chiến đấu này tình cảnh, cùng với không cách nào hiểu hiện tượng sợ ngây người. Tứ hùng thực lực, ở bọn họ trước mắt hoàn toàn bộc phát ra, đi đôi với những cái kia to lớn tượng Phật không ngừng ngã xuống đất. Bọn họ có chút vậy thấy rõ những thứ này tượng Phật là thứ gì hình thành. Từng cái móc ra ống giòm, hận không được đem chiến đấu tình cảnh, một tia không lọt khắc ở trong đầu. Phật,